Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tình yêu điểu đoàn phim 9, chương 24 cùng ngày quay chụp khi, sở đạo một kêu tạp, Dư Thanh lập tức trở lại ghế nghỉ chân từ chỗ, ngày thường hắn chút nào cũng không thèm để ý ghế dựa như thế nào bày biện. Thường xuyên liền cùng diễn viên chính mấy cái ngồi ở cùng nhau. Hắn tuy rằng không thế nào thích Đặng Khôn Khôn, nhưng trên mặt quan hệ còn có thể không có trở ngại. Đối Đỗ Vũ Cảng cũng chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ, Đỗ Vũ nhất biến biến ân. Hắn nếu là không hỗ trợ đối diễn, kết quả là còn không phải hắn bồi cùng nhau quá. Kết quả liền bởi vì cái này, Dư Thanh tối hôm qua ở trong phòng cùng chỉ cần chính là vỗ bộ ngực bảo đảm. Hắn thật sự một đinh điểm đều không thích Đỗ Vũ. Cuối cùng lại bị Chỉ Cẩn Hống nói một đống cùng ký túc xá 3 năm kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi như. Thế nào như thế nào hảo, như thế nào soái. Dù sao Dư Thanh nói xong mặt đều hồng vô pháp nhìn. Mới biết được thượng Chỉ Cẩn đương, Chỉ Cẩn chính là cái này hư. Dư Thanh nghĩ khóe miệng lại hơi hơi dơ lên, hôm nay Phương Huy liền phát hiện không thích hợp. Dư Thanh ghế nghỉ chân tử chuyển qua nhà hắn tiểu tổ tông bên cạnh. Vừa mới Đỗ Vũ lại đây nói phải đối diễn đều làm Dư Môn khách bộ uyển chuyển từ chối, rất có vấn. Đề trước màn ảnh Dư Thanh cùng Đỗ Vũ có một hồi thân thiết diễn. Chính là kéo kéo tay nhỏ. Cuối cùng Đỗ Vũ nhón mũi chân thấu đi lên lưu luyến hôn môi Dư Thanh sườn mặt loại này. Ngày thường chụp hảo hảo mà. Hôm nay Dư Thanh liền có điểm kỳ quái. Cả người cứng đờ, một hồi lại lỗ tai đỏ, như là sợ hãi Đỗ Vũ dường như, này còn làm Đỗ Vũ như thế nào thân. Phương Huy trong lòng nói thầm ơ siêu lại ăn cái ân, Trương Tiểu Cương bĩu môi, màn ảnh Chỉ Cẩn liền thẳng chọc chọc đứng ở Đỗ Vũ bên cạnh. Cùng Dư Thanh mặt đối mặt, Dư Thanh nếu là đối Đỗ Vũ nói hai câu lời kịch. Này nam quỷ liền duỗi tay sờ Dư Thanh vành tai. Trước mặt mọi người lung tung làm sự tình, Dư trong sạch là ngu ngốc Dư Thanh cùng sở đạo. Xin lỗi nói hắn thân thể không thoải mái. Sau đó vội vã hướng khu dạy học buồng vệ sinh đi. Ai cũng không phát hiện Dư Thanh phía sau dính sát vào một người cao lớn nam nhân. Thân mật lại chiếm hữu dục 10 phần ôm Dư Thanh, Trương Tiểu Cương thu hồi ánh mắt. Nơi xa Đỗ Vũ vẻ mặt lo lắng nghĩ nghĩ cũng theo qua đi, vài phút sau Đỗ Vũ đã trở lại. Trên mặt mang theo hồng một hồi lại trắng bệch, một người ngồi ở nơi xa nhìn chằm chằm lời kịch bổn phát ngốc. Không biết tưởng cái gì, lại qua vài phút Dư Thanh đã trở lại. Miệng đỏ rực, vành tai cùng hồng mã não dường như, đôi mắt con người đen bóng bẩy mang theo hơi nước. Đi đường còn có điểm kỳ quái, mặt sau đi theo Chỉ Cẩn một trương mặt lạnh cũng có độ ấm. Mang theo một tia ý cười từ đầu tới đôi tầm mắt liền không rời đi quá Dư Thanh, Trương Tiểu Cương. Không biết này hai làm gì đi, nhưng xem nam quỷ này biểu tình liền biết cái gì chú ý thực hiện được, sau đó Dư Thanh chụp thực. Thuận lợi, Đỗ Vũ không ở trạng thái lại ăn ân, qua lại vài lần sở đạo liền tính tình lại hảo cũng sinh khí phát hỏa. Đều chụp mau 2 tháng, này bình thường xuất diễn đều ăn không vô tới, mấy ngày hôm trước còn rất giống yêu đương ngọt ngọt ngào ngào. Hôm nay Dư Thanh liền hận không thể phủi sạch quan hệ. Còn chụp cái giám ơ siêu sở khơi ra một hồi hỏa, vung tay lên nói, trước chụp Tiểu Cương cùng Khôn Khôn diễn. Hai người các ngươi hảo hảo ngẫm lại, hôm nay trận này diễn là Đặng Khôn Khôn đóng máy diễn. Lúc sau lại có 3 ngày xuất diễn, Trương Tiểu Cương cũng có thể đóng máy. Hiện tại xuất diễn đã tới rồi sắp tốt nghiệp, đã từng hai người vì tranh đoạt nữ chủ vung tay đánh nhau. Hiện tại phân biệt sắp tới, nam tam cùng nam nhị trùng hợp ở trường học gặp được. Một cái muốn xuất ngoại, một cái về nhà học tập công ty xử lý. Sau đó nhìn nhau cười ân oán hiểu rõ, vô cùng đơn giản bị Đặng Khôn Khôn chụp một chút đều không. Giống tiêu tan hiềm khích lúc trước, dựa theo sở đạo nói Đặng Khôn Khôn có chút khí ở, hợp với hai bên ân. Trương Tiểu Cương đều không kiên nhẫn, sáng sớm thượng thời gian liền trì hoãn, chờ sở khơi ra lời nói. Trương Tiểu Cương trước chụp mông đi ra ngoài ăn cơm. Hắn bị lăn lộn sáng sớm thượng hiện tại sớm đều đói bụng. Nhân tình gì mặt mũi cũng chưa quản. Phương Huy đã thói quen. Lưu Tại mặt sau cùng Sở Đạo cười ha hả nói. Tiểu Cương chính hắn cũng bị diện ép tới. Này sẽ thưởng một người đợi nghĩ lại như thế nào biểu hiện. Trương Tiểu Cương đã thẳng đến. Cửa trường điểm thịt ăn, đạo diễn không đi. Đặng Khôn Khôn cũng không dám tán. Toàn bộ phim trường liền Trương Tiểu Cương triệt nhanh nhất. Đặng Khôn Khôn một bên lại là ghen ghét một bên ở trong lòng mắng. Bừa bãi cái gì, còn không phải là ỷ vào Trình Bắc Kính quan hệ, giữa trưa một quá. Mọi người trạng thái đều đã trở lại, tới rồi 4 điểm nhiều. Đỗ Vũ cùng Dư Thanh xuất diễn kết thúc. Sau đó liền thừa Đặng Khôn Khôn cùng Trương Tiểu Cương. Hai người ma hợp 2 lần cuối cùng qua. Từ đây Đặng Khôn Khôn ở Tình Yêu Điều xuất diễn liền đóng máy, Sở Đạo cảm tạ này hơn 1 tháng. Tới tài bồi, buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm. Lâu như vậy tới đa tạ toàn đoàn phim chiếu cố, Đặng Khôn Khôn cười cùng Sở Đạo nói, hôm nay xuất. Diễn an bài thiếu cũng có Sở Đạo ý tứ ở. Nàng xua tay nói, như thế nào có thể làm ngươi thỉnh, hôm nay ta tới. Mọi người đều dọn dẹp một chút, Đặng Khôn Khôn vẻ mặt cảm kích. Ở bên cạnh chụp Sở Đạo mông ngựa nói cái gì thời điểm còn có thể hợp tác linh tinh, Trương Tiểu Cương không nghĩ đi, toàn bộ đoàn phim như vậy nhiều người hắn cũng vô pháp ăn thống khoái. Cũng không cùng Phương Huy nói kêu chiếc xe trực tiếp trước triệt. Chờ Phương Huy tìm vòng cũng chưa tìm được tổ tông. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt cứ như vậy căng ra đầu nói dối đi. Nhà hắn tổ tông thân thể đột nhiên không thoải mái bla bla, Đặng Khôn Khôn trên mặt biểu tình. Không thế nào đẹp, cảm thấy Trương Tiểu Cương không cho hắn mặt mũi. Lượng ca nói làm hắn cùng công ty nhiều nhường nhịn chút. Nhưng cũng không phải làm cái 18 tuyến đạp lên hắn trên đầu còn không hoàn thủ, Trương Tiểu. Cương ngươi liền chờ coi đi, giờ phút này thị nội xa hoa chung cư dưới lầu. Sạch sẽ sáng trong cửa kính. Đại môn dắt một phương mộc biển thẻ bài, từ nhớ thịt bò bánh, cửa chỉnh chỉnh tề tề bài một cái hàng dài. Có cái tiểu tử nhìn qua liền đặc biệt nhận người mắt. Ăn mặc đoàn tê ngắn tay vận động giày xăng đan, lộ ra da thịt bạch bạch nộn nộn như là phản quang giống nhau. Trong đội ngũ không ít cô nương đều trộm đánh giá, so nàng một nữ hai tử đều phải bạch, lớn lên cũng thực đáng yêu. Mắt trông mong nhìn phía trước đội ngũ, thỉnh thoảng còn lộ ra 2 viên răng nanh, cô nương thấy tâm khảm đều phải mềm, hận không thể cùng nam hài nói ngươi chạm ta phía trước ngươi trước mua. Mới mẻ ra lò thịt bò bánh mùi hương phát mũi, Trương Tiểu Cương nuốt nuốt nước miếng, thăm đầu chỉ cảm thấy phía trước đội ngũ thật sự quá chậm mơ siêu đội ngũ một chút dịch. Rốt cuộc mau đến hắn. Trương Tiểu Cương hưng phấn đếm phía trước còn có 3 người liền đến hắn. Hắn muốn mua 4 cái ăn, một hơi toàn ăn, lại xứng với một chén tam thiên viên canh. Ngươi hảo, này một nồi đã bán xong rồi. Tiếp theo nồi muốn lại chờ 15 phút mới hảo. Tin dữ, Trương Tiểu Cương mắt trông mong đi phía trước 2 bước, không cẩn thận đụng vào phía trước nam nhân. Nhanh chóng nói thanh thực xin lỗi. Vội vàng hỏi. Một cái đều không có sao. Vì ăn thượng 4 cái thịt bò bánh hắn cố ý không ăn cái gì. Hiện tại đều phải chết đói, thật bán xong rồi. Bằng không ngươi đang đợi 15 phút. Hắn muốn đói điên rồi. Thịt bò bánh mùi hương còn lão hướng hắn cái mũi nhảy. Trương Tiểu Cương trong lòng tính toán hạ. Hắn đều bài lâu như vậy. Không ăn thượng tuyệt đối không quay về. Tính toán cắm dễ tiếp theo nồi cái thứ nhất chính là hắn, Trương Tiểu Cương, quen thuộc thanh. Âm siêu Trương Tiểu Cương nhìn về phía thanh âm chỗ, nam nhân trên mặt treo cái siêu cấp đại mắt kính, thấy hắn xem hắn, đem khẩu trang đi xuống kéo, lộ ra nửa khuôn mặt, Trình Bắc Kính, không cần kéo khẩu trang hắn liền nghe ra tới, Trình Bắc Kính không nghĩ tới xuống. Lầu mua cái bánh đều có thể gặp được Trương Tiểu Cương. Giấu ở kính dâm hạ mắt mang theo ý cười. Này liền tính có duyên đi. Thấy tiểu hài tử vẻ mặt chí khí xoắn đầu ba ba nhìn mua bánh chính là không xem hắn, đi. Thôi, Trương Tiểu Cương đầu cũng không hồi. Làm gì, thỉnh người ăn bánh, Trình Bắc Kính thêm câu, còn có rau dưa cháo, bụng không cho hắn tranh đua. Trương Tiểu Cương lộ ra răng nanh, cuối cùng quyết định ăn trước Trình Bắc Kính thịt bò bánh lại nói. Một hồi cho hắn còn trở về liền hảo, đi mau, nghĩ thông suốt Trương Tiểu Cương liền thúc. Dục khai Trình Bắc Kính, Trình Bắc Kính ngừng ở cửa, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, màu đen xe hơi mảnh lập tức kéo lên, mơ hồ có thể nhìn đến phủng camera, nghe thấy Trương Tiểu Cương thúc giục, Trình Bắc Kính không có quản kia chiếc màu đen xe hơi. Đi theo Trương Tiểu Cương vào tiểu khu, không cần xem tiểu hài tử biểu tình liền biết có ý tứ gì. Thịt bò bánh muốn lạnh, phòng ở tầng cao nhất. Toàn bộ tầng lầu liền Trình Bắc Kính một hộ, mở cửa đi vào, Trương Tiểu Cương khác cũng chưa chú ý. Nói, nhanh ăn đi, lạnh liền không giòn, Trình Bắc Kính buồn cười đem bánh đưa qua đi. Hắn đi phòng bếp mang sang lẩu niêu rau dưa cháo. Ra tới liền nhìn đến Trương Tiểu Cương một chút đều không sợ người lạ. Đang ngồi ở trên bàn cơm phủng bánh nhân thịt gạm, mới ra lò bánh ở Trương Tiểu Cương trong tay một chút đều cảm thấy nang. Bên ngoài giấy dầu đã thấm ra ru, Trương Tiểu Cương rắc rắc gặm nửa cái. Trình Bắc Kính chiều khăn ướt đưa qua đi, muốn cháo sao, muốn, Trương Tiểu Cương tiếp khăn giấy lau xuống tay, suy nghĩ hạ. Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm siêu, như vậy liền không có nhân quả. Trình Bắc Kính gật đầu nói tốt. Đem cháo chén thuận tay đưa cho Trương Tiểu Cương. Trình hắn cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, liền mua hai chỉ thịt bò bánh. Hai người một con. Trương Tiểu Cương ăn xong rồi nhìn Trình Bắc Kính mắt. Trình Bắc Kính giơ trong tay ăn một nửa bánh. Cố ý khôi hài, còn muốn, ta là loại người này. Trương Tiểu Cương vùi đầu uống cháo, mới vừa ăn xong Trương Tiểu Cương muốn đi. Trình Bắc Kính suy nghĩ một chút, ta đưa người đã khỏe, đã thiếu nhân. Trương Tiểu Cương hiện tại cũng không chối từ, nghĩ thầm chờ lần sau thỉnh Trình Bắc Kính ăn cơm, ăn xong rồi hắn cũng đưa Trình Bắc Kính thì tốt rồi. Trực tiếp tới rồi gara, Trương Tiểu Cương ngồi ở ghế phụ ra tiểu khu tới rồi ven đường. Vội vàng nói. Trước đình sẽ Trình Bắc Kính ngừng xe liền thấy Trương Tiểu Cương hướng thịt bò bánh cửa hàng chạy. Này sẽ đệ nhị nồi vừa vặn cũng không ai. Thực mau mua được tay. Trương Tiểu Cương cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại Trình Bắc Kính trên xe. Cúi đầu lại gặm lên, đây là vừa rồi không ăn no. Trương Tiểu Cương mua hai cái gặm một đường tới rồi. Ra, này sẽ còn biết khách khí hai hạ, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Không cần, Trình Bắc Kính cự tuyệt, thấy tiểu hài tử phồng lên mặt phòng trưng lại là cảm thấy thật mất mặt. Không khỏi giải thích câu, hôm nay đi chính là ta tiểu thúc địa phương, hắn phải về tới, ta nơi này cũng có phòng, gần nhất mới chuẩn bị cho tốt ta đi xem siêu, lần này đưa Trương Tiểu Cương cũng là tiện. Đường, Trương Tiểu Cương liền mặc kệ. Bất quá nếu là đặt ở trước kia biết Trình Bắc Kính muốn cùng hắn trụ một mảnh phòng chừng muốn sinh. Khí, hiện tại mới vừa ăn xong nhân ra thịt bò bánh này sẽ chỉ nghĩ thỉnh ăn cơm tương đối phương tiện. Tặng người cũng không cần lái xe, thật là bổng, ngày hôm sau sáng sớm, Phương Huy vô cùng lo lắng hướng lầu 2 chạy, tổ tông đừng ngủ. Không hảo, toàn võng đều ở thảo luận ngươi bị bao dưỡng. Tổ tông ngươi sau lưng kim chủ nên sẽ không thật là Trình Bắc Kính đi. Tổ tông, ngoặc kép, hết chương.